Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 549, Phần Thần. Nguyên Anh xuất khiếu hóa thần phần thần, Mạc Vấn nhíu mày đánh giá Nguyên Anh của bản thân. Nguyên Anh hoàn toàn giống hắn, cho dù là ngoại hình hay ánh mắt cũng đều là một khuôn. Bất đồng với thần thụ chỉ huy thần thú, Nguyên Anh không cần bản thể chỉ huy, bởi vì ý thức của Nguyên Anh và thần thức của bản thân hoàn toàn tương thông. Nguyên Anh và bản thể có thể chia nhau ra làm việc. Bản thể biết Nguyên Anh đang làm gì, Nguyên Anh cũng biết bản thể đang làm gì. Nguyên Anh và bản thể nếu tách ra, sẽ là hai tồn tại có suy nghĩ hoàn toàn độc lập. Nếu hợp lại, chính là một tồn tại chân thật đầy đủ. Giữa hai người sẽ vĩnh viễn không xảy ra xung đột, bởi vì vốn bọn họ chính là một. Nguyên Anh không đứng ở đối diện bản thể nữa, mà rời khỏi đại điện, đi tới phòng mẫu tử Tần Vân, ngồi xuống trước giường nhìn chăm chú mẹ con nàng, sau đó đi lại xung quanh đạo quan, cuối cùng trở lại đại điện, ngồi xuống đối diện bản thể. Trong lúc đó Mạc Vấn vẫn luôn nhắm mắt, Nguyên Anh là bản thân hắn, nhưng chuyện vừa rồi Nguyên Anh làm cũng là chính hắn đang làm, không hề xung đột. Điều duy nhất hắn cần làm lúc này là làm quen với sự tồn tại của Nguyên Anh. Loại cảm giác này hơi quái dị, bởi hắn có thể đồng thời thấy hai cảnh vật khác nhau, đồng thời cũng có thể xử lý hai chuyện khác nhau. Để Mạc Vấn không ngờ, chính là quá trình làm quen này ngắn ngủi dị thường, hoặc nói là căn bản không cần phải làm quen, càng không cần phải rèn luyện gì. Bản thể và Nguyên Anh đều là hắn, hai cảnh vật khác nhau cũng đều là hắn nhìn thấy, hai sự việc khác nhau cũng đều là hắn đang xử lý. Mạc Vấn cố tình thử thăm dò uy lực của Nguyên Anh, đằng vân lên không, đứng lơ lửng nhìn thẳng khắp nơi. Gió thu thổi vào mặt hắn nhẹ nhàng khoan khoái, từng tia khói xa xa chân thật như vậy, cảm thụ giống với bản thể như đúc. Hắn thúc đẩy tam muội chân hỏa, ngọn lửa cũng bốc lên tới trăm trượng. Thử nghiệm ngắn ngủi xong, Mạc Vấn thu hồi Nguyên Anh, xác thực mà nói đó là Nguyên Anh hợp với bản thể làm một. Có thể nói là bản thể thu hồi Nguyên Anh, cũng có thể nói là Nguyên Anh trở về bản thể. Mạc Vấn chờ đã rất lâu rồi, Nguyên Anh vừa xuất hiện lập tức phân thân tới Lường Quốc và Thanh Vũ Môn. Lúc này ai là bản thể, ai là phân thân cũng không còn quan trọng nữa. Điểm khác nhau duy nhất chính là phân thân có thể thuấn di ngàn dặm. Đồng thời với lúc hắn đằng vân tới Lường Quốc, hắn đã tới dưới chân núi Thanh Vũ Môn. Khi tới chân núi, thân thể Mạc Vấn biến mất, thuấn di rất nhanh. Trong nháy mắt đã tới ngoài đạo quan của Thanh Vũ Môn. Lúc này đã là chập tối, trong đại điện của đạo quan vang lên tiếng tụng kinh buổi tối. Mạc Vấn đứng thẳng bên ngoài, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Lần này hắn tới đây là muốn hỏi rõ tại sao Thải Y Đạo Cô lại làm ra cái việc âm độc như vậy. Nơi này là môn phái trước khi nàng phi thăng, cũng là đạo tràng của nàng. Muốn tra tìm đầu mối thì phải bắt đầu từ nơi đây. Năm đó hắn đã từng thả một con hỏa điểu phượng hoàng, bị Thải Y Đạo Cô này nhốt. Con hỏa phượng hoàng đó từng nhờ hắn mời trưởng giáo đương nhiệm của Thanh Vũ Môn đi vào nơi giam cầm này. Nhưng hắn không muốn hao phí quá nhiều linh khí, đành phá màn chắn của Thanh Vũ Môn, nên không thể mời trưởng giáo đường nhiệm Cô Tô La Hường tới. Sau đó không biết tung tích của con hỏa điểu phượng hoàng kia nữa. Bởi không biết rõ ân oán của con hỏa điểu phượng hoàng nọ và Thanh Vũ Môn, trước đó hắn vẫn suy nghĩ có phải bởi hắn trợ giúp Hắc Bạch Vô Thường hàng phục Hồng Linh Nhi, kích phá tầng chắn bên ngoài núi, nên con hỏa điểu kia mới xâm nhập được vào Thanh Vũ Môn hay không. Nhưng lúc này xem ra, dù mất đi tầng chắn bảo vệ, Thanh Vũ Môn vẫn chưa chịu tai họa. Như thế thì động cơ của Thái Y Đạo Cô, bởi đồ tử đồ tôn của nàng bị thương tổn nên mới ra hại Tần Vân, đã bị bài trừ. Mà hắn trợ giúp Hắc Bạch Vô Thường đi thu hồn phách của Hồng Linh Nhi, Thái Y Đạo Cô ra hại Tần Vân cũng không phải lẽ thường. Thứ nhất là việc không nghiêm trọng tới mức như vậy, thế nhân có thể làm ra chuyện gây nhiều nhân quả. Như người mắng ta một câu, ta liền chém giết người. Người giết cha mẹ ta chỉ mắng ngươi một câu. Nhưng tiên nhân tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Tiên nhân coi trọng nhân quả, tiểu nhân sẽ nhận tiểu quả, đại nhân sẽ gặp đại quả. Thái Y Đạo Cô có thể rất không thích Hồng Linh Nhi, Nếu nàng thích Hồng Linh Nhi, thì cô Tô La Hương vốn có tu vi kém hơn rất nhiều, hiện không thể giữ chức trưởng giáo được. Một đồ tôn không được ưa thích chết đi, thái y đạo cô sẽ không tức giận đến như vậy. Tụng kinh xong, mọi người rời khỏi đại điện, phần lớn đều đi tới phòng ăn cơm. Có mấy vị đạo cô tuổi già đi về hậu viện. Những đạo cô này hẳn là đồ đệ của cô Tô La Hương, tuổi nhiều lắm tầm 40-50. Mạc Vấn ẩn thân theo mấy đạo cô lớn tuổi này đi tới hậu viện. Bọn họ chia ra trở về phòng. Mạc Vấn ẩn thân trong bóng tối, vẫn chưa nóng lòng ra tay. Không bao lâu sau, mấy đạo cô bối phận thấp hơn tới đưa cơm nước cho bọn họ. Lúc này trời đã tối hẳn. Trước kia Mạc Vấn đã căn cứ vào lời nói của mấy đạo cô lớn tuổi này để chọn mục tiêu rồi. Tuổi người này đã trên dưới 40, người gầy mặt dài, không thích nói chuyện. Những đạo cô khác có vẻ rất kính sợ bà ta. Mạc Vấn xuyên tường tiến vào bên trong, thấy đạo cô nọ đang ăn cơm. Hắn bắt lấy bà ta thuấn di rời đi. Nguyên Anh chẳng những có thể tự thuấn di, mà còn có thể mang người khác thuấn di. Lần này hắn đưa thẳng đạo cô nọ tới dị quốc Man Bang, mà lúc trước hắn cùng lão ngũ đi hái thuốc. Đạo cô nọ vốn đang ở trong phòng, đột nhiên lại tới một ngọn núi xa lạ, cảm thấy kinh ngạc phi thường, mờ mịt nhìn quanh, sau đó giơ tay vỗ lên trán mình. Người không phải đang nằm mơ đâu. Mạc Vấn biến thành một nam tử dị tộc, hiện thân đối diện nói với bà ta. Người là người phương nào? Đạo cô nọ bối rối hỏi, mặc dù ả không biết đối phương là ai, nhưng lại biết ít nhất đối phương phải có tu vi kim tiền, bởi đối phương có thể dẫn người thuấn di đi. Ta muốn biết chuyện của thái y đạo cô, nói hết những chuyện ngươi biết cho ta liền thả ngươi trở về. Mạc Vấn ngồi ở một tảng đá trên đỉnh núi rồi hỏi. Rốt cuộc, ngươi là yêu nhân nơi nào, vì sao lại dò xét chuyện của nguyên quân? Ánh mắt đạo cô nọ khi nói chuyện, liếc ngang liếc dọc, không hỏi cũng biết là đang nghĩ kế đào tẩu. Nói hết mọi chuyện ngươi biết cho ta sẽ cho ngươi được trong sạch. Mạc Vấn lại nói. Căn cứ vào thần thái của các đạo cô khác với bà ta, có thể nói có khả năng rất lớn, bà ta là trưởng giáo tiếp theo mà cô Tô La Hương lựa chọn. Thành Vũ Môn có một quy định, người tiếp nhận trưởng giáo phải có thân xử nữ, nếu như mất đi thân xử nữ thì sẽ mất đi tư cách tiếp nhận trưởng giáo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn lấy chuyện này ra để áp chế đối phương. Tên yêu nhân nhà ngươi lại dám vô lễ như thế. Đạo cô nọ nghe vậy, giận dữ xuất trưởng đánh tới. Mạc Vấn đứng thẳng bất động, chấp nhận một trưởng của đạo cô kia phóng tới. Đối phương chỉ có tu vi tử khí, lấy tử khí mà công Nguyên Anh, chẳng khác gì chuồn chuồn lay cột đá. Đạo cô nọ thấy Mạc Vấn không có phản ứng gì, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không đợi dùng hết chiêu thức, đã vọt sang một bên đạp mạnh, rồi mau chóng lăng không lên. Mạc Vấn thấy vậy, lại dùng linh khí kéo bà ta lại mặt đất. Đừng có tự rước lấy nhục nữa, ta hỏi người 2 năm trước. Từng có một vị nữ tử tóc hồng đi tới Thành Vũ Môn phải không? Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Đạo cô nọ biết không thể chạy thoát được nên lại càng kinh hoàng hơn. Mạc Vấn cách không phong bế 7 đại huyệt của bà ta, sau đó lại ngồi trên tảng đá, nghiêng đầu đánh giá đạo cô nọ. Nơi này không phải là trùng thổ, không ai biết chuyện ngươi và ta nói. Nếu sớm đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta sẽ thả ngươi về Thành Vũ Môn. Huyệt đạo của đạo cô nọ bị phong ấn, tự biết mình đã là cá nằm trên thớt, trong ánh mắt lại lộ vẻ hoảng sợ hơn. Ngươi đừng có làm điều sằng bậy. Thế thì ngươi cũng đừng ép ta phải làm điều sằng bậy. Mạc Vấn nghe thế cười lạnh đe dọa. Tên dâm tặc kia, cách xa ta một chút đi. Đạo cô kia bắt đầu cao giọng hét to. Không bao lâu nữa, đạo cô đưa cơm cho ngươi sẽ tới thu thập bát đũa. Tốt nhất là ngươi nói hết lời trước khi người ta tới, nếu không sẽ phát hiện ra người không có ở trong đạo quan đấy. Mạc Vấn lại bình tĩnh nói, đạo cô kia cực kỳ mâu thuẫn, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói. Đúng là có một vị nữ tử như vậy. Thế nàng đi tới Thành Vũ Môn rồi gây nên chuyện gì? Mạc Vấn lại hỏi tới, quả thật Hỏa Điểu Phượng Hoàng kia đã tới Thành Vũ Môn. Là gặp gia sư và mấy vị sư thúc. Đạo cô kia liền đáp, không giống như trong lòng nam nhân có tầng tầng phòng ngự, trong lòng nữ nhân chỉ có một phòng tuyến. Chỉ cần phòng tuyến này vỡ rồi, thì chẳng có nguyên tắc gì phục hồi được nữa. Thế nàng ta đã gây ra chuyện gì? Mạc Vấn lại hỏi. Ta cũng không rõ lắm, gia sư chưa bao giờ nhắc tới, nhưng người này tới khiến tâm tình gia sư rất tệ, sau đó còn cãi cọ với mấy vị sử thúc. Ta mơ hồ nghe thấy một chút, dường như mấy vị sử thúc muốn thay đổi tông phổ của bổn môn mà sư phụ không đồng ý. Đạo cô trung niên kia liền giải thích. Mạc Vấn nghe vậy còn chưa kịp hỏi thì đạo cô kia đã lại nói: tục gia của Nguyên Quân hình như là họ Cơ. Quả thật ta không biết tục danh của người. Những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Người mau đưa ta trở về đi. Ta không thể ở qua đêm bên ngoài được. Thế sau khi tận thế kết thúc, Thái Y đạo cô có từng trở về Thanh Vũ Môn không? Mạc Vấn lại hỏi. Sau đó mấy vị sư thúc cáo bệnh không ra mặt, tự mình sư phụ ra đón tiếp. Đêm cuối tháng ta sẽ tiếp nhận chức trưởng giáo rồi. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Đạo cô trung niên lo lắng nói. Mạc Vấn nghe thế liền gật đầu. Căn cứ vào lời nói của đạo cô này, có thể thấy lúc đó Hỏa Điểu Phượng Hoàng đi tới Thanh Vũ Môn, rõ ràng thái độ của các trưởng lão trong Thanh Vũ Môn với Thái Y đạo cô đã có chuyển biến rõ rệt, thậm chí muốn sửa lại tông phổ của Thanh Vũ Môn. Điều này nói rõ rất có thể Hỏa Điểu Phượng Hoàng kia đã nói cho bọn họ biết một số chuyện xưa, bởi thế khiến bọn họ khinh thường Thái Y đạo cô. Rốt cuộc những chuyện cũ này là gì thì trước mắt còn chưa rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định được rằng những chuyện đó đã vạch trần chân tướng mà Thái Y đạo cô đã che giấu nhiều năm. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được thiên đình. Nếu thực sự Thái Y đạo cô đã phạm trọng tội thì tuyệt đối nàng không thể phi thăng chứng vị được. Khả năng lớn nhất là những hành vi của nàng tuy rằng không đúng nhưng lại không bị tính là phạm tội. Chân tướng bị mình cố gắng che giấu lại bị vạch trần, bởi vậy bị người khác khinh bỉ. Tình huống này đủ khiến đại đa số mọi người thẹn quá hóa giận. Mà do Mạc Vấn đã thả Hỏa Điểu Phượng Hoàng ra, cũng là hắn đánh nát màn chắn của Thanh Vũ Môn. Thái Y đạo cô thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là rất hận hắn. Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ, ngươi cũng chưa bao giờ nói những lời này. Mạc Vấn liền nói với đạo cô trung niên. Đạo cô trung niên kia nghe vậy, gật đầu liên tục. Mạc Vấn liền cách không giải huyệt cho bà ta, mang bà ta thuấn di trở về. Sở dĩ Thái Y đạo cô ra tay với Tần Vân và đứa bé mới sinh kia chính là bởi vì chân tướng bị bại lộ, nên bà ta thẹn quá mà hóa giận. Mang đạo cô trung niên kia trở về, Mạc Vấn lập tức rời đi, hợp nhất với bản thể. Lúc này hắn phát hiện ra, mặc dù nguyên thần lợi hại hơn bản thể, nhưng lại hao phí linh khí hơn bản thể rất nhiều. Đằng Vân đi tới Lương Quốc, trong lòng Mạc Vấn suy nghĩ rất nhanh. Những chuyện hắn làm lúc trước có tác dụng duy nhất là biết rõ tại sao Thái Y đạo cô lại ra tay với Tần Vân, nhưng cũng không có sự trợ giúp lớn để cứu sống mẹ con Tần Vân. Lúc này đã là canh ba, Mạc Vấn đi tới thần miếu đang nhốt đám tăng nhân. Lúc này nơi đây đã bị sửa thành một ngôi chùa thật lớn. Hắn đến đây là để xác định xem Khổng Tước Vương có ở đây hay không. Sau khi cảm nhận được hơi thở của Khổng Tước Vương, Mạc Vấn cũng không hạ xuống gặp mặt. Chuyện có nặng có nhẹ, có gấp có khoan, lúc này không phải là cơ hội để nói chuyện. Vốn Mạc Vấn định đi Mạt Bắc và Lĩnh Nam gặp Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn không hy vọng những chuyện tiếp theo mình làm sẽ liên lụy tới bọn họ. Trầm ngâm trong chốc lát, Mạc Vấn đằng vân bay lên, đi thẳng tới thiền đình. Chương thứ 550. Nam Thiền Môn. Khi cưỡi mây lên tới mấy vạn trượng, trước mắt Mạc Vấn đột nhiên sáng ngời, đã thấy cổng Nam Thiền Môn ở trước mặt. Thiên đình là nơi ánh sáng vô thượng, nhật nguyệt đồng thời treo cao, chỉ có ban ngày, không có đêm tối. 24 vị thiên binh chia nhau canh giữ thiên môn. Không giống với binh tốt dưới hạ phàm, là binh khí thiên binh sử dụng đều khác nhau. Có đủ 18 loại binh khí, ngoài ra còn có một số người dùng binh khí kỳ môn nữa. Khi ở trên thiên đình, không thể sử dụng pháp thuật ẩn thân, Mạc Vấn chậm rãi bước về phía Nam Thiên Môn. Thiên binh thấy hắn đi tới, lập tức ngưng thần đề phòng. Bọn họ gác Nam Thiên Môn đã nhiều năm, nhận ra phần lớn tiên gia trên thiên đình. Bề ngoài Mạc Vấn rất xa lạ đối với bọn hắn. Người là người phương nào tới đây? Chỉ còn cách thiên môn khổng lồ chừng trăm bước, một gã thiên binh dùng côn cao giọng quát hỏi. Bần đạo là thiên khu tử tại Thượng Thanh Tông. Mạc Vấn liền dừng lại trả lời. Người là đạo nhân dưới hạ giới, vì sao lại muốn vào thiên đình? Thiên binh kia lại hỏi. Khi khoảng cách đã gần hơn, gã đã nhận ra hơi thở của Mạc Vấn và tiên gia đã được phong tiền rất bất đồng. Trên người Mạc Vấn vẫn còn có tục khí. Bần đạo muốn gặp mặt Ngọc Đế để minh oan tố tụng. Mạc Vấn liền đáp. Thiên quan tại thiên đình cũng không thể phán xét Thái Y đạo cô. chỉ có cầu kiến đến Ngọc Đế mới có thể làm được. Mạc Vấn dứt lời, lập tức có nhiều thiên binh giống như chuẩn bị ra tay. Lời nói của Mạc Vấn trong mắt bọn họ là hoang đường dị thường, hoàn toàn không hợp với lễ tiết thiên đình. Ngọc Đế là Đại La Thượng Tiên, đừng nói hắn chỉ là một đạo nhân phàm trần, cho dù là kim tiên tại thiên đình, cũng không phải muốn gặp là gặp được. Bần đạo có oan khuất, cần gặp mặt thánh thượng tố tụng, xin chư vị thiên thần báo giúp cho. Mạc Vấn bình tĩnh nói, mặc dù hắn cũng muốn ra tay, nhưng cũng không vội hành động lung tung. Việc này hung hiểm vô cùng, trước khi ra tay phải để lại đường lui cho mình, tuyệt đối không thể cứ gặp người là đánh được. Không phải ngươi muốn gặp Ngọc Đế là được, nơi này cũng không phải là nơi ngươi nên tới, lập tức đi xuống, nếu không nghe lệnh, chúng ta sẽ bắt ngươi lại đấy. Thiên binh dùng côn kia trầm giọng nói. 2 năm trước đây, hài nhi của bần đạo bị kim tiên của thiên đình tàn sát vô cớ. Hôm nay bần đạo tới kêu oan, xin chư vị thiên thần bẩm báo giúp cho. Hôm nay nếu không được minh oan, bần đạo sẽ không đi. Mạc Vấn lại chắp tay nói, có một số việc dù hắn biết hậu quả khi ra tay, nhưng cần làm những việc gì thì hắn vẫn phải làm. Thiên binh dùng côn kia là thủ lĩnh của đám người này, thấy Mạc Vấn không định rời đi, cũng không khuyên bảo thêm nữa. Y giơ tay cao giọng hạ lệnh cho các thiên binh thủ vệ. Các người bắt lấy hắn! Một thiên binh dùng cửu hoàn đao và một thiên binh dùng ngọc địch từ bên cạnh xông tới. Những người khác vẫn chưa hành động. Theo bọn họ thấy, đây chỉ là một đạo nhân hạ giới, căn bản không cần phải vây công. Thiên binh sử dụng đại đao kia tới trước, rồi vùng đao chém ngang Mạc Vấn. Còn không bó tay chịu trói. Thế đánh của đại đao kia thong thả, có thể thấy đối phương cũng không muốn lấy mạng hắn thật. Mạc Vấn thấy đại đao bổ tới, thong dong tránh ra rồi nói. Lần này bần đạo chỉ tới kêu oan, xin chư vị thiên thần bẩm báo cho một tiếng, chấp thuận cho bần đạo gặp mặt Ngọc Đế. Hai vị thiên binh kia cũng không để ý tới yêu cầu của hắn, một trái một phải xông tới vây công hắn. Mạc Vấn lách người tránh đi, lại cất lời cầu khẩn. Hắn cũng không ôm ảo tưởng gì, bởi hắn biết tuyệt đối mấy thiên binh này sẽ không đi vào bẩm báo. Hai người kia vồ hụt, nhất thời cảm thấy mất mặt trước đồng đạo, hử lạnh một tiếng rồi lại tấn công tới. Thiên binh dùng đao đánh tới trước ngực Mạc Vấn, mà thiên binh dùng ngọc địch lại lấy 6 ngọc điểm vào huyệt kiên tình ở vai hắn. Mạc Vấn lại thi triển truy phong quỷ bộ để né tránh, cùng lúc đó như vô tình đụng vào phúc thố huyệt tại chân thiên binh dùng 6, lập tức đùi kẻ này run rẩy. Trong lòng Mạc Vấn lập tức có tính toán, hiểu rõ tiên nhân được phong tiền vẫn có huyệt đạo như thường. Hai người vồ hụt lần nữa lại càng tức giận hơn, ra tay tấn công tiếp. Lần này bọn họ không hề lưu tình nữa, đại đao chém mạnh vào chân trái của Mạc Vấn, còn 6 ngọc đâm thẳng vào đại huyệt chiến trùng. Nam Thiên Môn là cửa ngõ của thiên đình, thiên binh đóng ở đây đều là thiên tinh được phong chính. Nhưng lúc này tu vi của Mạc Vấn đã hơn xa thiên tiên rồi. Thế công của hai người trong mắt hắn vô cùng thong thả, né tránh nhẹ nhàng rồi lại nói. Bần đạo tới đây để kêu oan, tuyệt không phải muốn xông vào Nam Thiên Môn. Chư vị thiên thần bẩm báo giúp bần đạo một tiếng đi. Hai người kia ra tay mấy lần đều thất bại, nhất thời thẹn quá hóa giận, hô lớn một tiếng lại xông tới tấn công. Cùng lúc đó thiên binh dùng côn kia quay đầu nhìn về phía mọi người phía sau. Sau đó liền có 2 người gia nhập chiến đấu, 4 người đồng thời vây công lấy Mạc Vấn. Mạc Vấn chưa trả đòn, chỉ dùng truy phong quỷ bộ để né tránh. 4 người không bắt được hắn, lại tăng thêm 4 người nữa. Cho tới khi 24 vị thiên binh đồng thời vây công, Mạc Vấn vẫn trốn tránh thong dong, vừa tránh vừa còn có thời gian mở mồm xin xỏ. Vây công và né tránh tới hơn nửa canh giờ, cuối cùng mấy thiên binh này mồ hôi đổ như tắm. Đây không phải là bởi mệt nhọc quá độ, mà bởi bọn họ cảm thấy sợ hãi với tu vi của Mạc Vấn. Một người có thể né tránh thong dong tới mức lồng tóc không bị tổn thương khi bị mọi người vây công như vậy, thì lúc này có thể chế trụ bọn họ trong khoảnh khắc. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng bọn họ cũng không thể đình chỉ tiến công, bởi vì bọn họ là thiên binh thủ hộ, trông coi Nam Thiên Môn là chức trách của bọn họ. Trừ vị còn muốn ngăn cản ta bao lâu nữa? Giọng nói của Mạc Vấn chuyển lạnh, lúc này đây cũng không có tiên gia của thiên đình tới tra xét, có chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì đâu. Đám thiên binh không đáp lời, chỉ súng lại vây công. Từ xưa tới nay, còn chưa có người có gan dám tới thiên đình gây chuyện. Mặc dù bọn họ là thủ vệ, nhưng bản chất chỉ là một loại hình thức của thiên đình. Gặp phải kình địch như Mạc Vấn khiến bọn họ rối loạn hết cả lên. Mạc Vấn nói xong liền chuyển thủ thành công, truy phong quỷ bộ và cầm phong quỷ thủ chỉ trong chốc lát đã chế trụ huyệt đạo của đám thiên binh này. chỉ để lại một người trong đó. Thiên Bình may mắn chưa bị điểm huyệt, thấy tất cả mọi người bị Mạc Vấn khống chế hết, cũng không còn lòng ham chiến, vung bừa một thương rồi đằng vân chạy trốn. Mạc Vấn thấy Thiên Bình kia bỏ chạy cũng không đuổi theo, hắn cố ý để lại một người đi vào báo tin. Trước khi gặp Ngọc Đế, hắn cũng không tiện xông vào Nam Thiên Môn, nếu không sẽ bị người ta vù khống, đổ tội đầy đầu. Không bao lâu sau, phía tây bắc có một đóa tường vân bay tới. Trên tường vân là một thiên tướng trung niên mặc kim giáp, ôm đàn tỳ bà trong ngực. Thiên tướng này cưỡi mây đi rất nhanh, trong nháy mắt đã tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Thấy rất nhiều thiên binh bị khống chế như vậy, tức thời gã tức giận vô cùng, liền giơ tay gảy dây đàn. Tiếng đàn của người này phát ra có ẩn chứa linh khí, chia ra từng luồng bắn về phía những người bị Mạc Vấn khống chế. Nhưng gã không ngờ tới là tiếng đàn của mình phát ra cũng không giải được huyệt đạo của đám thiên binh này. Tình hình này khiến gã rất ngạc nhiên. Mặc dù tu vi của gã cũng là thiên tiên, nhưng lợi hại hơn đám thiên binh này rất nhiều. Tiếng đàn không thể giải được huyệt đạo của bọn họ, có nghĩa là linh khí phong bế huyệt đạo của mấy thiên binh này còn tinh thuần hơn linh khí của gã rất nhiều. Cuồng đồ lớn mật, to gan dám xông vào thiên đình, còn không quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Thiên tướng cầm đàn tỳ bà kia gầm lên một tiếng. Thượng tiên thứ lỗi cho, 2 năm trước, hài nhi của bần đạo bị kim tiên thiên đình tàn sát vô cớ. Hôm nay bần đạo tới đây để kêu oan, mấy vị thiên thần này vây công bần đạo. Bần đạo chỉ cầu tự bảo vệ mình mà ngăn cản bọn họ lại. Xin thượng tiên rủ lòng từ bi mà đi vào bẩm báo một tiếng, cho bần đạo được gặp mặt Ngọc Đế. Mạc Vấn liền chắp tay nói. Thiên tướng ôm đàn tỳ bà kia còn chưa kịp trả lời, thiên binh vừa chạy đi báo tin kia đã cao giọng hô lên. Mã tướng quân tới rồi thì tính mạng yêu đạo như ngươi khó bảo toàn rồi. Xin Mã chân nhân nể tình bần đạo đau lòng mất con, thay mặt bần đạo bẩm báo một tiếng. Mạc Vấn vẫn mềm mỏng nhờ vả, hắn cũng hiểu quy chế của thiên đình, trừ 24 gã thiên binh còn có 4 gã thiên tướng thủ quan, Mã tướng quân này là một trong số người đó. Người thắng được bổn tướng rồi hãy nói. Mã tướng quân đứng vững, tay liền đánh đàn liên tục. Tiếng đàn người này phát ra chẳng những có linh khí, còn có khả năng mê hoặc lòng người. Nhưng lúc này Mạc Vấn đã luyện thành nguyên anh, tâm thần cứng rắn vô cùng. Mã tướng quân kia gảy đàn liên tục, lại chẳng có chút uy hiếp nào với hắn cả. Mạc Vấn đứng thẳng tại chỗ, bình tĩnh nhìn người này. Hắn muốn gặp Ngọc Đế là thật, nhưng cũng không hy vọng gặp được ngay. Trước khi gặp được Ngọc Đế, hắn phải thể hiện ra thực lực của mình. Chỉ có như vậy thì Ngọc Đế mới có khả năng giúp hắn làm việc. Trong lòng có ý này, Mạc Vấn lắc mình tiến tới phong bế huyệt đạo của Mã tướng quân. Thực ra thực lực của đám thiên binh thiên tướng này cũng không yếu, sở dĩ bị hắn khống chế dễ dàng là bởi tu vi của hắn trong 2 năm này đã tăng lên rất mạnh mẽ, đã tới mức độ kinh thế hãi tục rồi. Vậy xin đắc tội. Mạc Vấn chắp tay cáo lỗi với Mã tướng quân đã bị đóng cứng tại chỗ, ngược lại quay đầu nhìn về phía thiên binh đi báo tin kia. Thiên binh kia không ngờ Mã tướng quân cũng không giữ nổi Mạc Vấn. Thấy Mạc Vấn nhìn lại, vừa kinh vừa sợ, kéo trường thương của mình xoay người chạy trốn. Mạc Vấn vượt qua đám thiên binh thiên tướng này, đứng đối diện với Nam Thiên Môn, chờ đợi có người khác tới, chứ không tiến vào Nam Thiên Môn. Nếu làm như vậy, lưng sẽ đeo tội mưu phản ngay. Đó là hắn để lại đường lui cho mình, cũng để cho thiên đình có nấc thang đi xuống. Biểu diễn thực lực không có nghĩa là cần phải xông vào thiên đình. Ở Nam Thiên Môn là đủ rồi. Tới một người lại khống chế một người, cuối cùng sẽ khiến thiên đình phải coi trọng. Sau nửa nén hương, thiên binh cầm thương kia lại mời tới một vị thiên tướng ôm chiếc ô ở trong ngực. Sau khi người này tới cũng không nói chuyện với Mạc Vấn, liền hướng về phía hắn, chống ô hô lớn một tiếng. Màu thu! Tiên gia thiên đình có nhiều loại pháp bảo. Chiếc ô 2 màu đen trắng này là một món pháp bảo được thiên tướng luyện, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Một tiếng hô vang lên, chiếc ô kia lập tức xoay tròn, biến thành 2 con cá âm dương, cùng lúc đó cũng phát ra lực hút thật lớn. Nhưng Mạc Vấn vẫn đứng yên bất động. Chiếc ô này là pháp bảo hàng yêu, phát ra thiên địa chính khí khắc chế yêu tà. Nhưng hắn cũng không phải là tà ma ngoại đạo, cái ô này chẳng có tác dụng gì hết. Thiên tướng nọ thấy Mạc Vấn đứng thẳng bất động, xuống tấn phất tay, xoay ô thúc giục càng nhanh. Màu thu! Lần này Mạc Vấn cũng chẳng thèm nói gì, liền thuấn gì tới khống chế y luôn. Thiên binh kéo thương kia thấy vậy, âm thầm kêu khổ, lại thấy Mạc Vấn nhìn mình, đành phải cúi đầu ủ rũ đi mời người khác. Gã không phải kẻ ngu, đã nhận ra Mạc Vấn lưu lại gã để làm trần chạy. Lần này thiên binh đó đi lâu hơn nhiều, Mạc Vấn đứng ngoài cửa đợi mãi, Xa xa thấy có hai gã thiên quan từ thiên cung Đằng Vân đi tới. Vốn tưởng bọn họ tới truyền chỉ, ai ngờ hai thiên quan này chỉ đi ngang qua. Thấy đám thiên binh thiên tướng bị khống chế ngoài cửa Nam Thiên Môn, sắc mặt bọn họ bị dọa tới tái mét, hoảng sợ không ngừng đi qua bên cạnh mọi người, rồi trực tiếp hạ phàm. Vốn Mạc Vấn tưởng rất nhanh sẽ có người chú ý tới biến cố tại Nam Thiên Môn, không ngờ đợi hồi lâu cũng không có người tới thăm dò, mà cũng chỉ có hai thiên quan kia đi ngang qua. Sau khi nghĩ lại cẩn thận, hắn mới hiểu nguyên do trong đó. Nam Thiên Môn này là một bộ phận thuộc thiên đình. Tiên nhân trên thiên đình có thể thấy mọi chuyện dưới trần gian, nhưng lại không nhìn được chuyện xảy ra tại thiên đình. Nam Thiên Môn là thông đạo để tiên nhân hạ phàm, nhưng tiên nhân cũng không thường xuyên hạ phàm. Vì thế tuy nơi này là đường lớn, nhưng ngày thường lại rất ít người qua lại. Lại đợi trong chốc lát, thiên binh kéo thương kia lại trở về. Lần này gã mời tới đồng thời hai người, một người cầm giản, một người cầm kiếm, trên người mặc kim giáp, trông rất giống nhau. Có thể bởi trước đó được người báo tin nhắc nhở, hai người kia sau khi tới liền lập tức thuấn di tới hạ sát thủ. Mạc Vấn thấy thế mừng thầm, tâm niệm thoáng lên, linh khí phá thể phóng ra, đồng thời vây hai gã thiên tướng đó, rồi ra tay khống chế ngược lại bọn họ. Thiên binh cầm thương kia thấy Mạc Vấn lại nhìn mình, bất đắc dĩ hắn thở dài, ngược lại khóc lóc thảm thiết nói: "Người muốn gặp Ngọc Đế có thể tự đi vào, ở lại trêu chọc chúng ta làm gì chứ?" "Bần đạo là đạo nhân hạ giới, chưa được bẩm báo, không dám tiến vào thiên cung. Mong rằng thiên thần thay mặt đi bẩm báo cho." Mạc Vấn lại chắp tay nói: "Ta chỉ là binh tốt thủ một cửa, làm sao có thể tiến vào thiên cung được?" Thiên binh kéo thương vô cùng đau khổ đáp: "Như vậy người đi nơi khác, mời một vài người có thể tiến vào thiên cung tới đây." Mạc Vấn lại nói: "Ta đã đi hết mọi nơi rồi, chính ngươi tự đi đi." Chương thứ 551 Lôi Công Điện Mẫu. Mạc Vấn cất bước đi về phía thiên bình. Thiên bình thấy hắn đi tới cũng không né tránh, chống thương dựng thẳng, bày ra tư thế bó tay chịu trói. Mạc Vấn cũng không đóng huyệt đạo của gã, mà tự mình đi qua. Tới ngoài Nam Thiên Môn, trông về thiên cung phía xa. Không khí thiên cung phía xa xa rất an bình, không hề có bất cứ biểu hiện gì. Thiên đình lớn bao nhiêu? Mạc Vấn quay đầu lại đặt câu hỏi. Cũng không phải là quá lớn, phương viên chẳng qua là ngàn dặm. Binh sĩ kia liền trả lời. Vậy 20 vạn thiên binh đóng quân ở nơi nào? Mạc Vấn lại hỏi. Tương truyền thiên đình có 10 vạn bộ quân và 10 vạn thủy quân. Người thực sự tới đây để giải oan sao? Vẻ mặt thiên binh kia rất nghi hoặc, lời nói và việc làm của Mạc Vấn không giống đến đây để giải oan, giống như là đến đánh nhau hơn. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, xoay người đi tới ngồi xuống gần thiên binh. Thiên binh đó không dám cách hắn quá gần, y vội vàng dịch sang một bên. Mạc Vấn ngồi xuống không động đậy nữa. Lúc này việc hắn có thể làm duy nhất chính là chờ đợi, sớm muộn gì sẽ có người tới xử lý việc này. Thiên binh dùng thương kia, ngồi không xong mà đứng cũng không được, đánh cũng không lại. Không biết đi đâu để mời người, do dự âm thầm buồn bực một hồi. Tình huống này trước đây gã chưa bao giờ gặp phải, không biết nên xử lý như thế nào. Chế phục những thiên binh thiên tướng này khiến Mạc Vấn sinh ra hoài nghi đối với năng lực của chúng tiên trên thiên đình. Nếu lòng hắn mang ác ý, lúc này đã giết vào thiên cung. Những thiên binh thiên tướng này căn bản không giữ được hắn. Phòng thủ của thiên đình như vậy thực sự khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Khoảng nửa khắc sau, một đóa tường vân bay tới từ hướng tây bắc. Hai người đứng trên tường vân, một nam một nữ. Nam tiên mặt đỏ tới mang tai, mũi ngắn miệng nhọn, cầm xích đồng trụy tạc ở trong tay. Nữ tiên tuổi khoảng 30, mặc lang la lụa trắng, cầm viên bạch song kính trong tay. Thiên binh kia vui mừng khi thấy hai người tới, cầm trường thương tới đón. Hai vị thượng tiên, có người tự động xông vào thiên đình. Tuy rằng Mạc Vấn chưa từng thấy qua hai vị nam nữ tiên gia này, lại biết hai người này là ai. Tiên gia mặt đỏ mỏ nhọn kia hẳn là Lôi Công, nữ tiên đồng hành với gã hẳn là Kim Quang Thánh Mẫu. Hai người này là chủ thần Lôi Bộ và Điện Bộ của thiên đình, đều là kim tiên phi thăng đã lâu. Lôi Công Điện Mẫu nghe được thiên binh kia hô lên, liền tăng tốc đi tới. Thiên binh đón hai người rồi cao giọng nói: "Hai vị thượng tiên, một yêu đạo hạ giới xông vào thiên đình, chế trụ binh tướng thiên môn. Hai vị tới vừa đúng lúc, mau mau ra tay bắt hắn lại đi." "Lại có việc này sao?" Lôi Công nghe vậy liền giận dữ, đằng vân ra ngoài cửa. Nhìn thấy một đám thiên binh thiên tướng cứng ngắc đứng ngoài cửa, y càng thêm phẫn nộ, quay đầu cao giọng quát hỏi Mạc Vấn. Ngươi là người phương nào mà lớn mật như vậy, dám tới đây dương oai? Phục sinh vô lượng thiên tôn, hồi bẩm thượng tiên, bần đạo thượng thanh tông thiên khu tử, lần này đến đây vì giải oan. Cốt nhục của bần đạo 2 năm trước gặp phải tiên gia thiên đình làm hại, bần đạo muốn gặp mặt Ngọc Đế để tố khổ giải oan. Mạc Vấn chắp tay đáp. Là ai đã giết hài nhi của ngươi? Lôi Công lại cao giọng hỏi. Là thải y đạo cô Thiên Uy Cung. Mạc Vấn liền đáp. Là nàng ta sao? Lôi Công nghe vậy liền bĩu môi, xem ra thần tình dường như cũng có thành kiến với thải y đạo cô. Chính là bà ta, hai tử của bần đạo bị bà ta làm hại từ trong bụng mẹ. Hôm nay bần đạo lên trời chính là vì giải oan cho đứa con đã chết. Bần đạo có oan trong người, khổ cầu các vị thiên thần giữ cửa thông bẩm, nhưng họ không để ý, cố ý đuổi ta hạ phàm. Bần đạo rơi vào đường cùng mới chế trụ họ lại. Về phần chuyện tự tiện xông vào thiên đình cũng chưa từng làm. Bần đạo vẫn chờ ngoài cửa, không dám qua cửa nửa bước. Mạc Vấn liền nói với Lôi Công Điện Mẫu. Lôi Công nghe vậy chưa kịp trả lời, Điện Mẫu đi tới từ phía sau tiếp lời nói. Một giới phàm nhân như ngươi tự tiện tới thiên đình đã là sai lầm, vô lễ với thiên bình tội tăng một bậc, mau mau bó tay chịu trói, đừng để hai người chúng ta ra tay. Phu nhân trước đừng ra tay, con của hắn bị người ta sát hại, hắn tới là để giải oan. Lôi Công ở bên cạnh liền nói xen vào. Vậy thì có thể tự tiện xông vào thiên đình sau. Điện Mẫu nhíu mày nghiêng đầu hỏi. Tuy rằng Lôi Công bộ dạng hùng thần, thế nhưng lại rất sợ vợ, nghe vậy dĩ nhiên không dám lên tiếng nữa. Trong đầu Mạc Vấn nhanh chóng suy nghĩ nên ứng đối hai người này thế nào. Lôi Công Điện Mẫu tu vi là kim tiên, rất là nổi danh, nếu ra tay với hai người chắc chắn chấn động tới thiên đình. Nhưng Lôi Công này có lòng tốt bụng, ra tay với người này hắn cũng không đành lòng. Người thực sự muốn chúng ta ra tay phải không? Điện Mẫu thấy Mạc Vấn bất động khá lâu, liền cao giọng quát lạnh lần nữa. Phu nhân, chúng ta có chức vụ trong người, trước tiên đánh giết nghịch tử, đánh cha thương mẹ mới là chính sự, chớ để làm lỡ canh giờ, sau đó lại thẩm tra hắn cũng không trễ nhà. Thiên Lôi ở bên cạnh liền xen mồm vào nói. Nhưng bắt hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Điện Mẫu nói, đồng thời đã thuấn di tới gần Mạc Vấn, viên kính trong tay đánh thẳng vào đầu Mạc Vấn. Trước khi nàng ra tay, Mạc Vấn đã phát hiện, chờ đến khi Điện Mẫu thuấn di tới, vội vàng cúi đầu tránh ra. Điện Mẫu một kích không trúng, cảm thấy rất ngạc nhiên, liền xoay tay một cái, Mạc Vấn né tránh lần thứ hai, hai chân vẫn chưa từng rời khỏi vị trí. Điện Mẫu thấy Mạc Vấn nhàn nhã như vậy, trong lòng liền nổi giận, viên kính tay phải tung ra một đao điện quang công kích Mạc Vấn. Mạc Vấn tụ tam muội chân hỏa tại tay phải, đón đỡ bạch quang tiến đánh. Tam muội chân hỏa có thể đốt âm dương vạn vật, bạch quang mà Điện Mẫu phát ra từ âm dương nhị khí. Điện quang chạm tới lòng bàn tay Mạc Vấn, lập tức bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Điện Mẫu thấy được thiểm điện mà thế nhân sợ hãi không gì sánh được, lại không thể tổn thương đến Mạc Vấn thì trong lòng kinh hãi, viên kính trong hai tay đồng thời xoay ngược lại, cùng phát ra hai đạo thiểm điện chói mắt công tới Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ hai tay lên, dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt hai đạo thiểm điện lần thứ hai. Thượng tiên đừng ra tay nữa, lần này bần đạo tới đây chỉ vì giải oan, tuyệt đối sẽ không tự động xông vào thiên đình. Điện Mẫu nghe vậy không đáp lời, quay đầu căm tức nhìn Lôi Công. Lôi Công thấy thế, biết Điện Mẫu đang trách gã chưa ra tay. Gã căn bản không muốn ra tay với Mạc Vấn, lúc này chỉ có thể nhảy tới, vùng thiên lôi chùy đập tới vai trái của Mạc Vấn. Ăn một chùy của ta đây! Mạc Vấn vẫn đứng thẳng bất động, hắn nhìn ra được, Lôi Công chỉ phô trương thành thế. Quả nhiên, Lôi Công thấy Mạc Vấn không né tránh, vội vàng thu thế, trên đường quay đầu nhìn về phía Điện Mẫu. Điện Mẫu thấy thế giận tím mặt, lại thuấn gì tới tấn công Mạc Vấn. Nếu ngay cả đạo nhân hạ giới cũng không bắt được, mặt mũi chúng ta để ở đâu chứ? Vậy ta xin lỗi rồi. Lôi Công thấy Điện Mẫu tức giận, đành phải vung thiên lôi chùy vây công. Mạc Vấn tránh né trái phải, chưa từng phản kích. Hắn cần chế trụ một đối thủ có cân lượng để làm kinh sợ tới thiên đình. Thế nhưng hắn không hy vọng chế phục Lôi Công Điện Mẫu. Lôi Công Điện Mẫu rất lâu không thể bắt được Mạc Vấn. Dưới sự lo lắng càng ép sát, tốc độ thuấn di của hai người nhanh nhẹn khác thường. Mạc Vấn không thể dùng tới truy phong quỷ bộ để né tránh nữa, đành phải thuấn di tránh đi. Bên ngoài Nam Thiên Môn rất rộng rãi, Mạc Vấn không muốn để thiên binh bất động trên mặt đất yểm hộ, liên tiếp hiện thần chỗ trống trải. Lôi Công Điện Mẫu theo đến như ảnh tùy hình, đuổi theo không bỏ. Luân phiên Thuấn Di, Điện Mẫu bắt được phương vị và quy luật Thuấn Di của Mạc Vấn. Mạc Vấn vừa hiện thân ngoài cửa, nàng đã hiện thân bên hồng, viên kính gọt ngang thẳng tới cổ của Mạc Vấn. Mạc Vấn tự nghĩ Thuấn Di không thể toàn thân, lại thấy đối phương tàn nhẫn như vậy, liền giơ khuỷu tay phải đụng vào vai trái của Điện Mẫu, ý đồ khiến nàng thu chiêu tự bảo vệ mình. Lôi Công thấy Mạc Vấn ra tay với Điện Mẫu không khỏi lo lắng. Thiền Lôi Chùy tuột thẳng tay, lăng không đánh tới Mạc Vấn ngoài trăm bước, nỗ lực vây ngụy cứu triệu, bức Mạc Vấn phải thu tay. Trong nháy mắt, Mạc Vấn nhanh chóng làm ra phán đoán, khuỷu tay phải tiếp tục đụng tới, đánh lui Điện Mẫu, lập tức xoay tay nhanh chóng, khó khăn lắm mới bắt được Thiên Lôi Chùy đã tới trước mặt. Tuy rằng Thiên Lôi Chùy này chỉ dài khoảng một xích, nhưng lại cực kỳ nặng nề. Thân chùy có chứa khí tức thiên lôi dữ dằn. Lúc vào tay Mạc Vấn, lập tức cảm thấy nửa người tê dại, vội vàng buông tay, dùng linh khí nắm lấy. Lôi Công thấy Mạc Vấn nắm thẳng pháp khí của gã, trong lòng lại càng căng thẳng, cách không nỗ lực thu hồi Thiên Lôi Chùy. Nhưng lúc này Thiên Lôi Chùy đã ở trong tay Mạc Vấn, tuy rằng đã bị triệu hoán, lại không cách nào rời khỏi tay của Mạc Vấn được. Lôi Công không thể triệu hồi Thiên Lôi Chùy, đành phải Thuấn Di tới ra tay cướp giật. Lúc này Điện Mẫu cũng công tới, Mạc Vấn luôn phiên Thuấn Di lại thay đổi phương vị, khiến hai người không thể nhìn ra, đuổi không được hắn. Lúc Thuấn Di ngắn mà cấp thiết đuổi kịp, Lôi Công Điện Mẫu liền dừng lại, chia nằm bắp, cảm ứng thông thần. Chốc lát một đạo khí bình vô hình đè xuống từ không trung, bao trùm một khu vực lớn bên ngoài Nam Thiên Môn. Bình chướng linh khí chắn tới, Thiên Binh Thiên Tướng đứng thẳng bất động trên mặt đất, đứng mũi chịu sào, đều bị đè ngã xuống mặt đất. Mạc Vấn nhận thấy bình chướng linh khí phủ xuống, tay trái liền nâng cao, phát ra tam muội trần hỏa, đốt bình chướng linh khí kia lộ ra một lỗ hổng, lại thong dong thoát khốn từ lỗ hổng đó. Lôi Công Điện Mẫu thấy Mạc Vấn dễ dàng có thể thoát khốn từ bình chướng linh khí của Kim Tiên, trong lòng liền chấn động. Linh khí Kim Tiên cũng không nhốt được Mạc Vấn, nói rõ tu vi của Mạc Vấn đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Điện Mẫu thấy vậy, Thuấn Di tới bên người Lôi Công rồi nói: đạo nhân phàm trần như hắn, sao lại lợi hại như vậy được? Đều là tại nàng cả, canh giờ tới rồi, mất pháp khí, làm sao đánh chết nghịch tử đại nghịch bất đạo kia được? Lôi Công liền oán giận Điện Mẫu: không có pháp khí thì không thể hành hình sao? Điện Mẫu nghe thế già mồm cãi lại: vậy nàng để ta dùng tay bóp chết hắn sao? Lôi Công nghe thế bất đắc dĩ lườm lại: là người cứ muốn hạ phàm giải sầu, việc này vốn dĩ giao cho sai dịch bản bộ đi làm, là người làm sai trước còn dám trách cứ ta? Điện Mẫu nghe vậy liền cãi lại. Mạc Vấn ở bên cạnh nghe được, trong lòng không đành, lật tay ném chùy đồng tới Lôi Công. Lôi Công thấy thế vươn tay tiếp lấy pháp khí, vui mừng quá đỗi, chắp tay nói với Mạc Vấn: đà tạ người rồi. Người còn tạ ơn hắn ư? Điện Mẫu thấy vậy trừng mắt mắng: thôi đi, tùy hắn đi, chuyện này vốn không thuộc về chúng ta quản lý, đi một chút đi, chúng ta xuống dưới làm việc. Lôi Công liền kéo Điện Mẫu bước về phía nam. Trở về sẽ tính toán với hắn. Điện Mẫu vẫn không cam lòng, liên tục quay đầu lại chửi: đừng có tính toán nữa, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Điện Mẫu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không có trả lời gã. Lúc đi được vài bước, Lôi Công ra vẻ nhớ ra chuyện gì, dừng bước quay đầu nâng chùy đồng lên, phát ra một tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm này cực kỳ vang dội, chấn động cả thiên đình. Một kích qua đi, Lôi Công liền truyền âm cho Mạc Vấn: họ không thông bẩm cho người, ta thông bẩm cho người một tiếng. Xin đa tạ thượng tiên. Mạc Vấn lại truyền âm nói lời cảm ơn. Chuyện như nhấc tay mà thôi. Lôi Công xua tay nói: người làm cái gì vậy chứ? Điện Mẫu thấy vậy liền lạnh giọng hỏi: người ta đưa ra pháp khí, ta cảm tạ người ta mà. Lôi Công lại kéo Điện Mẫu bước nhanh về phía trước. Mạc Vấn liền quay đầu nhìn về phía bắc, thấy bầu trời thiên cùng xuất hiện rất nhiều thiên binh cấm vệ đang chạy vội tới nơi này. Chương thứ 552. Ngũ bộ đồ thống. Mắt thấy cấm vệ thiên cùng xuất động, Mạc Vấn thầm nâng cao tinh thần. Thủ quân Nam Thiên Môn giống như môn tốt giữ cửa thành ở thế gian, không thể sánh với cấm vệ thủ vệ hoàng cung. Lúc này Lôi Công Điện Mẫu đã hạ xuống thế gian. Mạc Vấn nhìn xung quanh, thấy binh tướng gác Nam Thiên Môn đều đã ngã xuống đất. Nếu không giải huyệt đạo cho bọn họ, chờ đến khi cấm vệ đi tới, mặt mũi của bọn họ sẽ mất hết. Trầm ngâm ngắn ngủi, Mạc Vấn liền nhanh chóng ra tay, giải hết huyệt đạo của những thiên binh thiên tướng này. Đám thiên binh lấy lại được tự do, vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận là bị Mạc Vấn tùy tiện chế trụ, phẫn nộ vì lúc trước bất động một hồi, buồn bực vì Đường Đường là thần binh thiên tướng Nam Thiên Môn lại không đánh được một người dưới hạ giới. Vui chính là Mạc Vấn giải huyệt cho bọn họ trước khi đại quân đi tới, không để cho bọn họ mất mặt trước nhiều tiền ra. Dưới sự ảnh hưởng của loại tâm lý mâu thuẫn phức tạp này, những binh tướng lấy lại được tự do cũng không xông tới, mà lui lại ra sau cửa, cách xa trăm bước, căm tức nhìn Mạc Vấn. Số lượng cấm vệ tới từ Thiên Cung rất nhiều, tổng cộng khoảng hơn 100 người. Những cấm vệ này mặc thường phục binh nghiệp, cũng không có khôi giáp áo nón nặng nề. Ra ngoài cùng, mọi người bắt đầu xếp đội ngũ cùng tiến tới. Đám cấm vệ mặc phục sức chia làm 5 màu, trắng xanh đen đỏ vàng, tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Từ khi Lôi Công phát ra tiếng sấm, đến khi cấm vệ xuất hiện, chẳng qua chỉ chớp mắt. Nếu trước đó chưa từng phát hiện và chuẩn bị, cấm vệ tuyệt đối không có khả năng phản ứng cấp tốc như vậy. Nói cách khác, những cấm vệ này đã sớm biết Nam Thiên Môn đã xảy ra biến cố, sở dĩ chậm chạp không tới. Có lẽ họ đang chờ đợi một người quyền cao chức trọng hạ xuống mệnh lệnh. Còn có một khả năng, họ đang chờ một người nào đó có thể đối phó được hắn. Lúc Mạc Vấn âm thầm cân nhắc, năm đội cấm vệ đã nhanh chóng đi tới, cách Nam Thiên Môn khoảng 100 dặm. Bởi vì không biết đối phương thế nào, Mạc Vấn bắt đầu vận chuyển linh khí thầm đề phòng. Khi cấm vệ sắp tới gần, Mạc Vấn phát hiện phía trước mỗi đội ngũ binh mã có một người thống binh, có 5 người mặc thường phục triều đại khác nhau, tuổi cũng khác nhau, 4 nam 1 nữ, binh khí sử dụng cơ bản là giống nhau, mặc dù có dài có ngắn, nhưng đều là đơn nhận lợi đao. Thống lĩnh cấm vệ bạch giáp là một nam tử lão niên khoảng thất tuần, thân hình cao to, râu tóc bạc trắng, dùng một thanh đại đao chuỗi sắt dài 7 xích, mặt mũi uy nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Thống lĩnh cấm vệ thành giáp là một thiên tướng trung niên, thân hình thấp bé, mặt mũi dữ dằn. Người này cầm một cây trảm mã đao, chiều cao đạt tới 5 xích. Trẻ tuổi nhất chính là tướng lĩnh cấm vệ hắc giáp. Nhìn từ dung mạo người này, hẳn không hơn 30 tuổi. Rất gầy, mặt không biểu tình. Binh khí người này chưa ra khỏi vỏ, nhưng căn cứ vào vỏ đao, không khó để nhìn ra. Người này dùng một thanh lợi đao không quá dài, chẳng qua thân đao mỏng hơn đơn đao bình thường không ít. Nữ tướng duy nhất trong 5 người thống lĩnh cấm vệ hồng giáp, khoảng 30 tuổi, dùng một thanh chủy thủ giống như đoạn đao. Cấm vệ dẫn dắt đều là nữ binh. Tuy là phái nữ, sát khí trên mặt người này lại dày đặc nhất. Khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần lúc này lại có vẻ âm độc khác thường. Thống lĩnh hoàng giáp bên phải là một nam tử khoảng 50 tuổi. Hình dáng người này không có gì đặc biệt, binh khí sử dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một thanh đơn đao cực kỳ bình thường. Biểu tình trên mặt cũng rất bình tĩnh. Tiên nhân có thể tùy ý thay đổi dung mạo, vì vậy nhìn tướng mạo để phán đoán tuổi của họ kỳ thực không hề chính xác, chẳng qua có thể phán đoán đại khái tính cách của họ từ thần thái. Trong thời gian ngắn ngủi, Mạc Vấn đưa ra phán đoán với từng người một: ổn định, vội vàng, ngạo mạn, ngoan cường, thầm độc. Lúc này Tiền Quân đã tới bên ngoài cửa Nam Thiên Môn. 4 vị thiên tướng Nam Thiên Môn dẫn bộ hạ khom người hành lễ với nam tử lão niên. Gặp qua đồ thống. Nam tử lão niên gật đầu với mọi người, rồi dẫn thuộc hạ ra khỏi thành. 4 đội ngũ khác tấp nập rời cửa, xếp thành hàng ở bên ngoài, chờ đến khi chỉnh quân hoàn chỉnh. Đồ thống Kim Quân tóc bạc đầy đầu, xách đao liền tiến lên, chấn định đứng đối diện với Mạc Vấn. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo. Ngươi là người phương nào, chúng ta mặc kệ. Vì sao ngươi đến đây, chúng ta cũng không hỏi. Chúng ta phụng lệnh tới đây để bắt ngươi. Lão tướng tóc bạc dùng chuôi đao chống đất, râu bạc trắng tung bay, không giận mà uy. Lần này bần đạo đến đây là vì... cho ngươi tiền cơ. Lão tướng quần tóc bạc, chân phải đá ngược chuôi dao, dùng tay trái nắm phía cuối chuôi đao, đặt ngang đao trong tay, khom bước trung bình tấn. Mạc Vấn cũng không ra tay trước. 5 người này đều là tu vi kim tiền. Lúc này tuy rằng hắn chưa từng thụ phong, không thể sử dụng tiền pháp, tu vi linh khí của hắn cũng không thua kém kim tiền. Dưới tình huống tu vi đối thủ kém không ít, một số pháp thuật thô thiển đều mất tác dụng đối với hai bên. Hai bên một lần nữa trở về so đấu kỹ xảo. Xin bẩm thượng tiên, bần đạo quả thực có oan tình. Xem chiều đây. Đối phương thấy Mạc Vấn muốn kể lệ, không chờ hắn nói xong, khom bước liền lao nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Mạc Vấn. Trường đao hất ngược, thẳng tới vai trái của Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng không né tránh, so đấu tay chân cũng được, đấu pháp cũng được, cũng không phải so đấu thực lực đơn thuần, chính là đấu trí lực. Hắn biết lão tướng tóc bạc này sẽ không nghe hắn nói xong, bởi vì đối phương không có quyền quyết đoán. Lần này nhiều nhất chỉ muốn bắt hắn. Sở dĩ hắn còn muốn nhiều lời là vì muốn dẫn lão tướng tóc bạc chủ động ra chiều. Đặc điểm của người này là trầm ổn, chắc chắn am hiểu phòng thủ. Ra chiều trước sẽ bại lộ thực lực. Chỉ cần hiểu được đại khái thực lực của đối phương, có thể ứng đối thích hợp. Mạc Vấn thấy đối phương đi tới, Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ tay phải, dùng trưởng nghênh đón lưỡi đao của đối phương. Được Tam Muội Chân Hỏa hộ thể, Mạc Vấn lăng không nắm chặt trường đao của đối phương, cùng lúc đó nghiêng người đưa tay, năm ngón tay liên tục điều động, nhanh chóng phong lại bốn huyệt, thừa mãn, lương môn, quan môn, thái ất của đối phương. Chỉ trong một hiệp, liền định lão tướng tóc bạc đứng im tại chỗ. Một kích đắc thủ, Mạc Vấn lập tức lui về phía sau nửa bước, chắp tay hành lễ với lão tướng tóc bạc rồi nói: "Xin bẩm thượng tiên, đứa con chưa sinh của bần đạo 2 năm trước đã chịu khổ, bị thái y đạo cổ sát hại. Lần này bần đạo lên trời chính là vì giải oan cho nó." Mạc Vấn nói xong, cất bước tiến đến giải khai huyệt đạo cho đối phương. Sở dĩ hắn định trụ đối phương, lại nói ra những lời này là có 2 dụng ý. Một là nói cho đối phương mục đích của hắn đến đây lần này. Hai là lợi dụng khoảng thời gian này để đối phương nếm thử tụ khí trùng huyệt. Chỉ cần đối phương không thể giải khai huyệt đạo, mới có thể thừa nhận ân tình hắn chủ động giải huyệt. Lão tướng tóc bạc không trả lời, chỉ ngạc nhiên nhìn Mạc Vấn. Lúc trước Mạc Vấn nói rất thong thả. Trong thời gian này, lão cố gắng thử giải khai huyệt đạo, nhưng mỗi lần linh khí tới huyệt đạo bị phong lại, đều cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt. Lúc đầu lão hoài nghi, Mạc Vấn sử dụng yểu pháp tà ma ngoại đạo, nhưng cẩn thận xem xét, phát hiện khí tức cực nóng của Mạc Vấn để lại trong huyệt đạo, có chứa thuần dương chính khí. Lão hổ cũng không phải đối thủ của người, đa tạ người giải khai huyệt đạo cho lão hổ. Lão tướng tóc bạc khôi phục tinh thần, thì lễ quân nhân với Mạc Vấn, nói xong liền xách đao trở về. Lão tướng tóc bạc nói lớn tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được lời lão nói. Lão tướng tóc bạc này là đô thống kim bộ, dĩ nhiên một chiêu thua trong tay Mạc Vấn. Mọi người giữa sân kinh ngạc, thấy tu vi cao siêu của Mạc Vấn, đồng thời thầm cảm phục đức hạnh của lão tướng tóc bạc. Thắng bại thong dong, thẳng thắn vô tư. Trong khi kính phục, trong lòng đám binh tướng thủ vệ ít nhiều có chút vui mừng. Cũng không phải cái nhìn hả hê tì tiện, mà là một loại thoải mái bị thua. Ngay cả đô thống kim bộ thiền đình cũng không đánh lại Mạc Vấn. Lúc trước họ bị định trụ lâu như vậy, cũng không tính là mất mặt. Lúc lão tướng trở về, Mạc Vấn thấy biểu tình của 4 đô thống khác. Vẻ mặt của 4 người lúc này, đại khái có thể đoán được định lực của họ thế nào rồi. Đô thống Mộc Bộ trợn trừng mắt, không chờ lão tướng trở về liền ra trận, nóng lòng đánh một trận. Rất rõ ràng, người này có võ dũng, nhưng quá mức nóng vội, không đáng sợ hãi. Đô thống Thủy Bộ nhỏ tuổi, mặt vẫn không biểu tình, nhưng mặt không biểu tình không phải thực sự không có biểu tình, mà là cố gắng áp chế cảm xúc của bản thân. Nói rõ người này nhìn như yên lặng, lại kỳ thực không hề bình tĩnh. Nữ tử thống lĩnh Hỏa Bộ lại có vài phần nghi hoặc ngừng trọng. Điều này nói rõ, tuy rằng người này tàn nhẫn, nhưng lại có thể nhẫn nhịn. Tiếp theo người này sẽ nỗ lực quan sát hắn cẩn thận. Khiến Mạc Vấn kiêng kỵ nhất chính là Đô thống Thổ Bộ. Biểu tình trên mặt người này là kính phục tự đáy lòng. Cũng không biết gã kính phục sự thẳng thắn của lão tướng Kim Bộ hay là kính phục tu vi của hắn. Thống lĩnh Mộc Bộ đi nhanh tới, ngoài 10 trượng liền cao giọng hô: "Vạn trùng cốc ta đến chiến với ngươi." Nói xong không chờ Mạc Vấn trả lời, chả mã đao vòng nhanh qua người, đánh thẳng tới Mạc Vấn. Người này tuy dùng binh khí dài, nhưng phòng thủ của bản thân lại cực kỳ nghiêm mật. Khi múa đao lại bảo vệ bản thân kín mít. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn chủ động tấn công, chỉ có thể tìm kẽ hở từ trên và dưới. Người này rất thấp bé, chả mã đao vung lên phía dưới, hầu như không tìm ra khe hở. Bên trên lại có vẻ bảo vệ không đủ. Mạc Vấn chưa từng lui về phía sau, cũng không lăng không hạ kích. Lưỡi đao của đối phương tới gần người, liền nhanh chóng nằm xuống tại chỗ, xoay chuyển nhanh chóng từ dưới lưỡi đao bắt được 2 chân của đối phương, rồi thúc đẩy linh khí từ 2 huyệt thương khâu đại trung của đối phương vọt thẳng vào khí hải. Khí hải không chỉ là căn bản của người tu hành, cũng là chỗ tính mạng của tiên nhân. Khí hải chịu chấn động, vạn trùng cốc lập tức ngã xuống đất. Mạc Vấn thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại đứng thẳng người, khom người nỗ lực kéo đối phương, nhưng vạn trùng cốc không thèm nể mặt, đưa tay gạt tay phải của Mạc Vấn đưa tới. Rồi nắm đao chống đất, lung lay về trận. Có thuộc hạ thấy gã đứng không ổn, đi tới nâng đỡ, lại bị gã đưa tay đẩy ra. Mạc Vấn đánh bại đô thống Mộc Bộ. Lần thứ 2 nhìn về phía 3 người còn lại. ba người này vẫn biểu tình như lúc trước, chỉ là mức độ gia tăng. Trải qua so đấu lúc trước, hắn phát hiện ra một vấn đề, đó chính là những tiên gia thiên đỉnh này sẽ không tùy tiện thi triển pháp thuật mang tính phá hoại. Điều này với hắn mà nói là có lợi, cũng không phải hắn kiêng kỵ đối với tiền pháp của đối phương, mà là hắn không hy vọng bại lộ thực lực của mình quá sớm. Đô thống thủy bộ nhỏ tuổi, chờ đô thống mộc bộ quay về trận mới chậm rãi đi ra. Lúc này biểu tình trên mặt gã đã thay đổi so với lúc trước, tuy rằng vẫn cố gắng che giấu, nhưng trên trán lại lộ vẻ nhẹ nhõm. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt đối phương, Mạc Vấn bắt đầu suy nghĩ. Trước khi đối phương đi tới đối diện, hắn phải suy nghĩ cẩn thận, vì sao đối phương lại biểu hiện như vậy. Suy nghĩ vừa lóe lên, hắn liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Sở dĩ đô thống thủy bộ trẻ tuổi có vẻ mặt này, cũng không phải là người này nghĩ ra phương pháp khắc chế hắn, mà là hai gã đô thống trước đó đã thất bại. Mặc dù gã thất bại cũng sẽ không bị người khác chế nhạo. Nghĩ rõ ràng được nguyên do trong đó, Mạc Vấn bắt đầu ngưng thần đề phòng. Lúc này đối phương không có áp lực, sẽ khiến đối phương ra chiều càng thêm thoải mái. Ngay khi Mạc Vấn âm thầm đề phòng, đô thống thủy bộ trẻ tuổi lộ vẻ hưng phấn trên mặt. Mạc Vấn thấy vậy thì yên lòng. Người này hưng phấn chính là vì trong lòng gã có hy vọng thắng lợi. Chỉ cần đối phương có lòng muốn thử, sẽ không còn đáng ngại gì nữa. Chương 552 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.